Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 29, đánh một tay hảo bàn tính. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cô đẩy Từ Yến Lai ra. Lui ra phía sau vài bước. Nhìn Từ Yến Lai lạnh lùng nói. Giang phu nhân, bà nhận sai người. Tôi không phải con gái các người. Con gái các người tên Giang Tư Du. Tôi tên kêu Diệp Tinh Bắc. Tôi và các người không có một chút quan hệ. Hôm nay tôi là tới xem ông nội của tôi. Từ Yến Lai sửng sốt. Dùng sức lau nước mắt trên mặt. Khóc lóc nói. Con đứa nhỏ này. Có phải còn đang trách ba mẹ? Du Du là ôm sai con nhà người ta. Con mới là con gái ruột của mẹ và ba con. Con là mẹ hoài thai 10 tháng sinh ra. Cái này, 6 năm trước. Ông nội đã nói rõ ràng với con. Nhà chúng ta còn giữ xét nghiệm ADN năm đó. Cái này khẳng định không sai được. Phải không? Diệp Tinh Bắc nhìn bà. Nhướng mày cười lạnh. Không sai được. Từ Yến Lai bị Diệp Tinh Bắc ý vị thâm trường cười lạnh. Trong lòng lại hoảng sợ. Bỗng nhiên có chút dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, Diệp Tinh Bắc biết chuyện năm đó? Không, không có khả năng. Lão gia tử sợ Tạ gia tới cướp con. Chuyện ôm Diệp Tinh Bắc đến nhị phòng bọn họ. Trừ bỏ bác sĩ bọn họ xem bệnh cho Diệp Tinh Bắc. Không ai biết, bác sĩ xem bệnh cho Diệp Tinh Bắc kia. Lão gia tử cho ông một bút tiền. Bảo ông mang theo cả nhà. Di dân nước ngoài. Đổi với chuyện đứa bé đã qua đi 20 năm. Chuyện lâu như vậy, Diệp Tinh Bắc sao có thể biết? Biết Diệp Tinh Bắc không biết sự thật. Bà có nắm chắc dỗ Diệp Tinh Bắc hồi tâm chuyển ý, rốt cuộc. Năm đó lúc Diệp Tinh Bắc bị lão gia tử tìm về Giang gia. Đặc biệt khát vọng tình yêu của người mẹ ruột là bà. Làm rất nhiều lấy lòng chuyện của bà. Chỉ tiếc, bà chán ghét Tạ Thấm Nguyệt. Nghĩ là con gái của Tạ Thấm Nguyệt, lại phải giúp bà ta nuôi nấng. Sau khi lớn lên còn phải chia tài sản cho cô. Bà liền chán ghét đến cực điểm. Bị bà tìm một cơ hội, đổi cô và Giang Tư Du. Bà thà rằng đi nuôi một đứa con nuôi không có quan hệ huyết thống bà. Cũng không muốn nuôi con gái của Giang chính vì cùng Tạ Thấm Nguyệt. Lúc trước, bà làm rất bí ẩn. Trừ bỏ Giang Chính Hành, không ai biết con gái của Tạ Thấm Nguyệt, Diệp Tinh Bắc, bị bà đổi thành một đứa con gái mua ở bên ngoài. Thẳng đến 15 năm sau, lão gia tử bỗng nhiên ở bên ngoài phát hiện Diệp Tinh Bắc có diện mạo quá giống Tạ Thấm Nguyệt. Trong lòng lão gia tử nổi lên cái gai, bí mật điều tra rõ chuyện năm đó, không màng bà cùng Giang Chính Hành phản đối. Nhận Diệp Tinh Bắc với thân phận con gái bọn họ, trở về Giang gia, chuyện này, làm bà cùng Giang Chính Hành như nghẹn ở cổ. Vẫn là câu nói kia, bọn họ tình nguyện nuôi một đứa con hoang không có quan hệ huyết thống với bọn họ. Cũng không muốn nuôi con của Giang Chính Vi cùng Tạ Thấm Nguyệt. Vì thế, bọn họ đồng ý đề nghị của Giang Tư Du, thừa dịp lão gia tử sinh bệnh hôn mê. Mua được Bạch Mộng Loan, đẩy đứa con hoang của Bạch Mộng Loan kia cho Diệp Tinh Bắc. Dán cho Diệp Tinh Bắc một tội danh tác phong không tốt. Cuộc sống cá nhân hỗn loạn, đuổi cô ra Giang gia. Chờ lão gia tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Diệp Tinh Bắc đã biến mất không thấy. Lão gia tử phái người tìm thật lâu, cũng không tìm được. Lão gia tử tuy rằng tức giận, nhưng ba đứa con trai của lão gia tử. Hiện giờ chỉ còn mỗi Giang Chính Hành, tức giận cũng chỉ có thể mắng vài tiếng, ngay cả đánh cũng không dám. Bọn họ không có sợ hãi, vốn dĩ nghĩ, bọn họ hoàn toàn thoát khỏi ác mộng Diệp Tinh Bắc, nhưng bọn họ không nghĩ tới. Cố gia bỗng nhiên tới tìm con gái nhà bọn họ liên hôn. Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ đều không muốn làm quả phụ. Giang gia lại xác thật phải liên hôn với Cố gia. Giang Tư Du liền suy nghĩ biện pháp, tìm Diệp Tinh Bắc tìm trở về, gả cho Cố Quân Trục. Bà nghĩ, dù sao Cố Quân Trục là người sắp chết, sống không được mấy ngày. Cố lão gia tử tuổi cũng lớn, Về sau Cố Gia Chính là Cố Viễn Phương định đoạt. Bạch Mộng Loan là cháu ngoại của bà. Hiện tại là vợ Cố Viễn Phương. Cố Viễn Phương là cháu rể của bà. Chờ Cố Viễn Phương làm gia chủ Cố Gia. Diệp Tinh Bắc là một quả phụ. Ở Cố Gia còn có ngày lành sao? Gả Diệp Tinh Bắc cho Cố Quân Trục. Đã có thể thoát khỏi vận mệnh con gái bà làm quả phụ. Còn có thể làm con gái ruột của Tạ Thấm Nguyệt đi làm quả phụ. Cơ khổ cả đời. Một công đôi việc. Sao lại không làm? Vì thế, Diệp Tinh Bắc cứ như vậy bị bọn họ tính kế gả cho Cố Quân Trục cách chương.